Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 58, gocchuyenaudio.com. Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 57, ở căn biệt thự sang trọng. Không yên được vì tiếng con nít khóc. Nín nào papa thương, Kevin, anh lại chọc con nữa à, chết papa nha. Cô gái trẻ khoảng 29 tuổi mắng yêu chồng. Bế đứa bé, Huyền Trân vợ của Kevin, là một cô nàng khá dịu dàng. Xinh đẹp, hình như nghe tiếng ba nó bị mắng đứa bé dường như nín hẳn. Em bênh bo hơn anh nhà, Kevin lườm đứa con trai của mình. Ông xã ngủ dưới sàn, em với bo ngủ trên giường vậy nhé. Huyền Trân nói vô cùng nhẹ đến nỗi da gà. Tôi thua hai mẹ con em. Kevin vẻ như dỗi, hai vợ chồng hai người chiến tranh à, Vũ nắm tay Linh vợ của Vũ. Cho tớ bế bo chút nha. Linh cười giang tay bế bo. Muốn có con rồi à, Kevin cười nham hiểm. Bo dễ thương, bo mam ly giống ba bảo. Vân vân và mây mây. Linh véo má bo, đi thôi kẻo trề. Vũ, đây, chả bo chả mami nha. Linh, hai người đi đâu vậy? Huyền Trân ên tiếng, đi dự thi ẹc ấy mà. Vũ, hai vợ chồng son Vũ kéo ra chiếc Audi. Về Hoàng Phong và Bảo Yến họ đã chuyển qua Úc định cư. Họ cũng có một công chúa nhỏ là Bảo Ngân biệt danh là Sa. Sa đã được 3 tuổi nhìn vô cùng dễ thương. Nói mấy người này nhiều rồi. Quay lại Hàn Thiên Nha. Đôi mắt màu hổ phách từ từ mở ra. Nó nheo mày để thích nghi với ánh sáng. Mẹ và ba nó vui mừng lay tay nó. Ba nó nghe tin nó có tiến triển tốt cũng vội vàng bay qua Mỹ. Đây là đâu vậy? Tôi tên gì? Và hai người là ai? Nó hỏi một chàng, hai ta là ba mẹ của con. Đây là bệnh viện, con tên là Hàn Thiên đứa con gái bé bỏng của ta. Chấm, mẹ nó giải thích một chàng. Sao tôi không nhớ gì hết vậy? Đầu óc trống rỗng, nó ngơ nhác, thôi con nghỉ ngơi đi. Ba nó kéo mẹ nó đi gặp bác sĩ. Sao con bé nó không nhớ gì hết vậy? Ba nó, chắc đó là di chứng để lại. Bác sĩ, có thể nhớ lại không? Mẹ nó, cái đó con tùy vào người thân trong gia đình. B, sĩ, có thể xuất viện về Việt Nam không? Mẹ nó, được chứ, giờ cô ấy đã ổn mai có thể xuất viện. B, sĩ, cảm ơn bác sĩ, ba nó, trở về phòng bệnh của nó. Nó ngồi bên cửa sổ đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng về phía xa xôi. Trong đầu nó giờ có hàng loạt câu hỏi. Nó muốn nhớ lại tất cả. Cạch ba mẹ nó bước vào. Trên tay cầm theo bát cháo vừa mới mua. Xuống ăn cháo rồi uống thuốc nè con. Mẹ nó, mai con có thể về Việt Nam rồi. Mẹ nó cười hiền, nụ cười này sao thân thuộc thế? Có phải bà ấy thực sự là mẹ mình không? Mình có phải là cô gái tên Hàn Thiên không? Sao đầu trống trải thế này? Nhất định mình phải nhớ lại. Nó, cách chương.